đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558. Thiên cương cực cảnh, ầm ầm, thiên cương lôi kiếp từng đạo rơi xuống. Không người dám tới gần kia phiến lôi kiếp lĩnh vực. Nếu là bị bổ tới ai cũng không dễ chịu. Diệp Tiêu Tiêu cầm trong tay Như Ý Càn Khôn Bổng. Cái này thiên cương lôi kiếp cũng tạm thời không cách nào đến nàng. Nàng bây giờ thiên cương đại môn đã mở ra hơn phân nửa. Chỉ còn lại mấy phiến thiên cương đại môn cũng đã đến sắp mở ra biên giới. Nếu là có thể có một phần trợ lực, lập tức liền có thể mở ra. Đường Tuấn Liệt bọn người đều đã lui đến nơi xa. Giờ phút này sắc mặt cũng có chút cổ quái. Lôi Tiêu Đình quan viên không khỏi hỏi. Đây là cái gì lôi kiếp? Luôn không khả năng là thiên nhân thiên nguyên lôi kiếp đi. Không phải là Diệp Tiêu Tiêu chọc, giận tới thiên uy. Không biết, đám người nghi hoặc, mà Đường Tuấn Liệt lại là híp mắt. Lăng Phỉ Linh đôi mắt đẹp chớp lên. Nàng thì thào mở miệng. Tại sao ta cảm giác nàng trở nên mạnh hơn? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hô hấp hơi dừng lại. Bọn hắn khó mà cảm nhận được giờ khắc này ở lôi kiếp phía dưới Diệp Tiêu Tiêu khí tức. Cũng không biết vì sao. Trải qua Lăng Phỉ Linh nhấc lên, bọn hắn cũng mơ hồ trong đó cảm nhận được một chút dị thường. Đường Tuấn Liệt không khỏi nghĩ đến cái gì. Hắn con ngươi có chút trợn lên, lộ ra chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ kia là chấm ngoặc kép, lĩnh vực bên ngoài. Lâm Phương Chu cảm thán một tiếng. Đó chính là thiên cương lôi kiếp a. Bùi Lạc Nhiên sau khi nghe được cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nỉ non mở miệng. Quả nhiên là thiên cương lĩnh vực. Bây giờ cái này thế hệ, phần lớn thiên kiêu đều đã dần dần đã tới tàng huyền cảnh. Mà cũng có một số người thậm chí đã tới tàng huyền cảnh đại viên mãn cấp độ. Cũng tỉ như Trần Thiên Diệp. Nhưng mà Trần Thiên Diệp lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Tiêu Tiêu. Chênh lệch lớn đến làm cho người mắt Trần có thể thấy. Bùi Lạc Nhiên nhớ tới tại Hắc Vực lúc, Diệp Tiêu Tiêu kia có chút hư nhược thần sắc, xem ra có thể làm cho nàng chăm chú mà đối đãi đối thủ. Cho đến trước mắt cũng chỉ có Long tộc kia ba tôn cường giả. Trong tuyệt cảnh tìm kỳ tích, Bách Tử Nhất Sinh thiên cương cực cảnh, có thể đụng chạm đến thiên cương đại môn. Tất nhiên đều là thiên tư chắc tuyệt tồn tại. Nhưng đây là một con đường không có lối về. Không quay đầu lại được. Hoặc là thẳng thông thiên môn. Hoặc là táng thân lôi kiếp. Rầm rầm, lôi kiếp càng ngày càng hung mãnh. Dù cho Như Ý Càn Khôn Bổng cực kỳ đặc thù, có thể hỗ trợ chống cự lôi kiếp, nhưng cũng không cách nào đem hoàn toàn xóa đi. Cuối cùng vẫn có vô số cướp uy rơi vào Diệp Tiêu Tiêu trên thân. Diệp Tiêu Tiêu thi triển đấu chiến thần. Nàng ngay tại kiệt lực chống cự thiên cương lôi kiếp. Tại lĩnh vực này đi được càng xa, thiên cương lôi kiếp liền càng là cường đại. Cho dù là nàng cũng không thể tùy tiện ngăn cản. Lôi quang đem nó bao phủ, ngoại nhân không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nàng giờ phút này toàn thân bị nguyên khí bình chướng chỗ khỏa. Đem tâm thần lắng đọng xuống, không bị đấu chiến thần dẫn động chiến y chỗ thúc đẩy. Tiếp nhận đến từ thiên cương lôi kiếp rèn luyện, tại thể nội một tòa lại một tòa thiên cương đại môn mở ra. Thiên ngoại kiếp vân càng lúc càng lớn, cái này khiến vị kia hành thiên đạo thiên nhân không thể không thu đi lĩnh vực. Hắn cũng không phải là chịu không được, mà là không nên ngăn cản. Thiên đạo ý chí sẽ vì cưỡng ép tan rã lĩnh vực của hắn mà càng ngày càng mạnh. Hắn đưa tay đem Thái Hoa Sơn bên trên tất cả mọi người cho xua đuổi xuống dưới. Đem nơi đây trống không, đều tản ra. Thái Hoa Sơn bên trên tất cả tu sĩ đều lập tức xuống núi, không muốn bị thiên kiếp tác động đến. Có người hô, tại sao lại có thiên kiếp a? Một bên có người đáp lại, trời mới biết, mau trốn. Tôn Đình Vũ tại giữa sườn núi hướng trên núi nhìn lại, nàng không khỏi mở miệng. Trần Sung Thanh, làm sao? Cái kia không phải là thiên cương lôi kiếp? Trần Sung Thành nghe vậy sững sờ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, giống như là bị một câu điểm tỉnh. Thiên cương lôi kiếp, những cái kia đi ngang qua người cũng là ngoài ý muốn nghe được câu nói này. Sau đó nhao nhao mở to hai mắt, Sau đó câu nói này liền một cách tự nhiên truyền ra tới. Tàng Huyền Thiên Cương, kia là thiên cương trong lĩnh vực thiên cương lôi kiếp. Diệp Tiêu Tiêu lại bước vào loại kia trong truyền thuyết lĩnh vực. Nguyên lai Diệp Tiêu Tiêu đã là đứng tại nhân đạo chi đỉnh lĩnh vực bên trong. Trên núi, Lăng Phỉ Linh cũng là trầm giọng nói. Nếu là ta đoán không lầm, kia là thiên cương lôi kiếp. Tàng Huyền cực cảnh, thiên cương lĩnh vực. Giờ khắc này, người xung quanh mới nhao nhao tỉnh ngộ lại. Như thế, hết thảy đều có thể giải thích thông được. Quan viên trầm giọng nói. Hiện tại xem ra, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất độ kiếp rồi. Cái này thiên cương lôi kiếp số lượng, nhiều như thế, ai cũng không biết được nàng giờ phút này mở ra nhiều ít đạo thiên cương đại môn. Lý Thái Nguyên không khỏi nói ra, như vậy lôi kiếp, nàng có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Nàng cùng chúng ta giao chiến mấy trăm hiệp, tất nhiên đã tiêu hao rất nhiều. Mặc Vũ Hoàng thở dài. Cái này, thật là chưa hẳn. Hướng Ứng Thiên chậm rãi lắc đầu. Nói, tha thứ ta nói thẳng. Chúng ta vẫn là chớ có lại lừa mình dối người. Đám người trầm mặc xuống dưới. 7-1, lại bị đánh rơi 2 người. Thậm chí còn bị trở thành bàn đạp. Khiến cho tu vi tiến thêm một bước. Thiên cương cực cảnh, kia là làm cho người nhìn mà phát khiếp lĩnh vực. Tại tàng huyền cảnh về sau bày biện 2 con đường. Một đầu là thẳng thông thiên môn, phong hiểm tự nhiên là có, nhưng lại kém xa thứ 2 con đường. Trước mắt chính là trường sinh đạo, mà thứ 2 con đường chính là thiên cương lĩnh vực, thông hướng chí cường phải qua đường. Một khi đặt chân trong đó liền đoạn mất đường rút lui. Một khi thất bại chính là vạn kiếp bất phục, thiên cương lôi kiếp mạnh bao nhiêu không thể đo lường. Càng là xâm nhập thiên cương lĩnh vực, lôi kiếp cũng sẽ càng nhiều. Hết thảy muốn vượt qua trên trăm đạo lôi kiếp. Đây cơ hồ là hẳn phải chết cửa ải. Hồi lâu sau, quan viên thu hồi binh khí. Ta không đánh. Mặc Vũ Hoàng cũng đành chịu cười một tiếng. Cái này còn đánh cái dám. Không đánh. Gặp bọn họ nhao nhao từ bỏ. Đường Tuấn Liệt mấy người cũng là lắc đầu. Kết quả đã rõ ràng. Tự nhiên là không cần lại đánh. Ầm ầm. Tại thiên cương lôi kiếp không ngừng đánh xuống đồng thời. Kia thanh kim sắc vòng xoáy bỗng nhiên ngưng thật mấy phần. Đem kiếp vân đều bao trùm tới. Từ đó chút xuống ra thanh kim sắc thác nước. Cái đó là Thanh Châu Thiên Vận. Xem ra kết cục đã chú định. Không ít người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu lấy một địch 7. Lực áp quần hùng. Đoạt được Thanh Châu Thiên Vận. Hôm nay bọn hắn càng là thấy tận mắt một vị chân chính đặt chân thiên cương lĩnh vực tồn tại. Nàng chắc chắn trở thành truyền kỳ. Thiên vận thác nước thuận lôi kiếp cùng nhau tràn vào kia lôi quang bên trong. Diệp Tiêu Tiêu toàn thân bị tức vận bao khỏa. Thiên địa nguyên khí đều tùy theo mà đến. Trở thành nàng trợ lực. Sau cùng 3 tòa thiên cương đại môn ầm vang mở ra. Oanh! Diệp Tiêu Tiêu khí tức lần nữa đột phá cực hạn. Thậm chí trong nháy mắt tách ra quanh mình lôi quang. Kia mênh mông khí tức quét sạch Thái Hoa Sơn. Làm cho những cái kia thiên nhân cũng vì đó ghé mắt. Chân chính thiên cương cực cảnh. Có thiên nhân không khỏi lên tiếng. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tiêu Tiêu chân chính hoàn thành thuế biến. Trong mắt nàng xích hồng chi quang chậm rãi biến thành xích kim. Càng thêm chói lóa mắt. Nàng ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời kiếp vân. Trống rỗng đánh ra một quyền. Kiếp vân bị trong nháy mắt đánh tan đi. Khi nó muốn lần nữa tụ hợp thời điểm, một vệt kim quang xuyên thẳng qua mà đến, như ý càn khôn bổng treo ở chân trời. Diệp Tiêu Tiêu một tay bóp quyết, càn khôn định, chỉ gặp như ý càn khôn bổng bên trên khuấy động ra một đạo kim sắc gợn sóng. Chập trùng ra, trong khoảnh khắc liền đem kia lại muốn tụ lên cướp uy trấn áp. Tán, Diệp Tiêu Tiêu song trưởng phất một cái, chân trời mây đen bị đuổi tản ra. Thời khắc này Diệp Tiêu Tiêu, cho dù là những thiên nhân kia đều cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Thiên cương cực cảnh lại thật mạnh mẽ như vậy, có thể nói là kinh thế hãi tục, tại nhân đạo lĩnh vực bên trong nhưng lay thiên nhân, xem ra cũng không phải là một câu nói suông. Thanh Châu Thiên Vận, tận về Diệp Tiêu Tiêu tất cả, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.